Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ở trên kênh cộng đồng của ngày hôm qua, Huy có thông báo là ngày hôm nay xin phép nghỉ một ngày. Nhưng mà xử lý công việc cũng xong sớm, Huy về sớm. Thì tranh thủ đọc cho tất cả mọi người cùng nghe một tập truyện ngắn. Đây là một tập truyện mà Huy gồm hai câu truyện ngắn của tác giả Phúc và Lương Thuận đã gửi về cho Huy. Tập truyện đầu tiên của Phúc là câu chuyện về bên nội tộc, bên họ nội của bạn ấy, kể về câu chuyện đi tìm xác, chôn cất rồi bốc mộ. Còn một câu chuyện thứ hai là một câu chuyện cũng ngắn thôi, nhưng mà nội dung xoay quanh những chủ đề ở miền Tây sông nước rất là hay. Huy mời tất cả mọi người cùng thưởng thức nhé. Khi nghe truyện thì Huy đã để link của hai bạn ấy ở trong phần mô tả. Mọi người nếu như cảm thấy yêu mến thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook để mà ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Ở trên kênh YouTube của chúng ta luôn có một cái tab, một cái phần vào cộng đồng. Đó là khi mọi người bấm vào trang chủ của kênh thì nó sẽ hiện lên một cái mảng, một cái tab là cộng đồng. Thì mọi người hãy thường xuyên theo dõi những cái bài viết của Huy ở trên đó. Nếu mà có vấn đề gì trục trặc trong cái quá trình làm việc, Huy sẽ thông báo ở trên đó. Và cũng một cách khác, mọi người có thể truy cập và theo dõi trang Facebook của Nguyễn Huy. Ở trên màn hình cũng có, và ở trong phần mô tả cũng có. Theo dõi để mà những khi Huy có cái gì đó, vấn đề gì Huy cần thông báo thì mọi người có thể nắm bắt được ngay. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện đầu tiên: tìm xác, chôn cất, bốc mộ của Phúc. Tục cải táng, bốc mộ hay sang cát cho người đã khuất bắt đầu thịnh hành ở nước ta từ những năm Bắc thuộc. Khi đó lắm chuyện quan lại địa phương hay thương lái của Trung Quốc gặp chuyện không may mà chết trên đất Nam. Gia đình của họ vì không muốn khi sống đã không ở quê nhà, đến khi chết đi lại ở đất khách quê người. Cho nên đa phần đều muốn đưa thi thể về quê nhà để mà an táng, xem như là an ủi vong linh của người đã khuất. Về sau tục này dần dần được lưu truyền trong văn hóa của người Việt ta, trích từ Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính. Cải táng cũng có rất nhiều nguyên nhân. Con cháu khi chôn cất ông bà cha mẹ không được đầy đủ vì lúc đó không đủ tiền. Cho nên khi có tiền rồi, họ sẽ tiến hành cải táng để cho người đã khuất có một nơi an nghỉ tử tế hơn. Phần còn lại là có người muốn dùng phong thủy để chiêu tài chiêu giận đến cho gia đình của mình. Cho nên họ chọn ngày sang cát cho người thân đã khuất, rồi nhờ thầy phong thủy chọn một mảnh đất tốt mà di chuyển cái mộ phần tới nơi. Và đây chính là giai thoại trong nội tộc nhà tôi. Thời mà cả gia đình còn ở một vùng quê nghèo, cái xứ mà ma mảnh còn nhiều hơn cả người sống nữa. Làng Xuân Hạ, vào những năm Pháp thuộc cuối thế kỷ 20, nay thuộc Ninh Bình, Việt Nam. Có thể nói những địa chủ thời đó không sợ bất kỳ điều gì. Đất đai kéo dài cả một vùng. Dù cho là mấy quan chức cao cấp của thực dân Pháp thời đó, khi đến địa bàn của một tên địa chủ nào cũng phải kiêng nể mấy phần. Người dân trong vùng thì không khấm khá gì hơn. Người có đất trồng lúa trồng thóc thì cũng bị địa chủ và thực dân thu ráo. Được mùa thì cũng chỉ đủ cho mấy người trong nhà ăn, mà mất mùa thì chỉ có nước ăn khoai mà thôi. Nhà nào được lắm thì ăn cháo trắng với khoai, và nhà tôi cũng là một trong số đó. Theo như lời của ông bà tôi thì lúc đó khổ lắm, vì làm cho địa chủ kia mà ông Tư, tức là em trai của ông nội tôi, đã không chịu nổi sức khỏe, lâm bệnh nhưng chẳng có thuốc để chữa. Khi còn một chút hơi thở, ông ấy nói với ông bà tôi rằng: anh chị cả, em nghĩ em không qua nổi rồi. Sau khi em chết, đừng chôn cất hay làm lễ gì cả, cứ đem xác của em hóa thành tro, cho rải tro xuống sông. Sau này cũng không cần xây mộ gì cho em hết. Nói đến đoạn, âm thanh bắt đầu ngắt quãng, chập chờn như sắp tắt thở đi. Em sẽ luôn dõi theo. Sau khi ông Tư mất, ông bà tôi vì không nỡ đem xác ông đi thiêu, bởi vì sinh thời ông ấy rất sợ lửa. ông Tâm Ý quyết định xin tên địa chủ một chiếc chiếu để chôn xác ông Tư. Trong văn hóa của người Việt luôn có suy nghĩ rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng ông nội tôi kể lúc đó tên địa chủ ấy khốn nạn lắm, bắt ông phải giả làm con chó bỏ cho nó coi, tới khi nó hả chạ thì nó mới cho ông. Vì muốn em trai mình có được manh chiếu lót đầu để tạm ấm êm, cho nên ông cũng làm. Nhưng từ sáng cho đến sớm gần chập tối nó mới hả hê, rồi kêu gia nhân vào trong nhà lấy cho ông một cái chiếu rách đuổi ông về. Khi quay về nhà, ông nhờ thêm mấy người nữa khiêng xác ông Tư lên rồi đi ra ngoài tìm một chỗ để chôn cất. Lúc đi thấy trên đường đầy rẫy những thi thể đang bị phân hủy của đồng bào, cùng với đám chó mèo quang không ngừng rỉa từng mảng thịt của họ. Ông thương lắm, liên tục xua đuổi chúng trên đường đi, phần vì muốn giúp cho họ được an nghỉ, chứ sống đã khổ, đến khi chết đi lại chẳng có nơi nương tựa hay mảnh đất để ngủ yên. Đáng buồn hơn là còn bị thú vật hành hạ nữa. Rồi vượt qua những ngày tháng đen tối của lịch sử, ông bà tôi từ ngoài đó chuyển vào vùng quê miền Tây để sinh sống và lập nghiệp. Có lẽ đất lạnh chim đậu, ông bà làm việc nào cũng như diều gặp gió, rất nhanh phất lên. Qua thêm mấy năm thì ông bà của tôi cũng có được một mảnh đất lớn. Cha tôi cùng với mấy chú bác cũng đi theo lập nghiệp. Lúc bấy giờ ông tôi lại nhớ tới người em trai quá cố của mình. Ông kêu cha tôi cùng với bác Tư bác cả kiếm một ông thầy nào đó giỏi để tìm lại hài cốt ông Tư mà đem về chôn cất cho đàng hoàng. Cha, ba cái chuyện nhờ thầy tìm xác không có tin được đâu, nhiều khi còn lấy nhầm cái xác của người ta nữa đó. Bác cả nói đến đây thì ông tôi dường như tức giận lắm, ông đập bàn rồi quát lên. Nó là chú của mày, mày để chú mày ở ngoài kia như vậy lạnh lẽo mà mày coi được hay sao? Cha tôi cùng với bác Tư cũng chẳng biết bên bác cả ra sao, cả hai im lặng ngồi nghe ông tôi chửi hơn một tiếng đồng hồ mới ngừng. Lần đó bác cả cũng không vui vì bị chửi, bởi vì bác trước giờ vốn không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, cho nên lại càng chẳng thể nào tin được vào cái việc gọi là nhờ thầy tìm xác. Bác cả giận lắm. Qua mấy ngày thì cha tôi với bác Tư nói ra nói vào, ổng mới chịu đi ra ngoài tìm một ông thầy ở đâu tận núi Cấm, tên là Thắng Cảnh, được người dân trong vùng thường gọi ông ấy là thầy Bảy Cảnh. Nghe nói khi vừa mời tới nhà, ông Bảy Cảnh liền nói ngay. Không được rồi, nhà này có âm khí như vậy sao vẫn ở được vậy? Nhà cậu có gia tiên ghê gớm lắm mới chịu nổi cái đám yêu ma này đó. Bác cả nghe vậy thì tức lắm, rõ ràng nhà đang làm ăn thuận lợi, thế mà cái tên mời từ núi Cấm này chưa bước đến cửa nhà đã lại bảo nhà ông có nhiều ma quỷ. Dù tức nhưng bác vẫn cố nén lại không nói gì, chỉ gằn hỏi. Vậy có cách nào đuổi đám ma quỷ đó ra khỏi nhà con không thầy? Ông Bảy Cảnh lắc đầu thở dài rồi nói. Không xong, để tôi xem. Đến đây thì thầy Bảy đưa tay ra hiệu là... Bác cả thấy vậy thì trên khóe miệng liền nở ra một nụ cười. Chưa gì đã đòi tiền, bác cả lắc đầu nghĩ chắc mình gặp một tên lừa đảo. Nhưng mà nghĩ lại, cái việc này cũng có thể giúp cho ông tôi sáng mắt ra, để chứng minh cho ông tôi biết trên đời chẳng có cái gì gọi là ma quỷ cả. Và đó có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông. Khi giá cả đã chốt xong xuôi, thầy Bảy bước vào bên trong, kêu nhà bác tôi làm đủ thứ, nào là cánh cửa dính vào điểm xấu trong phong thủy phải đổi sang hướng khác để thu tiền tài và sinh khí vào, rồi nào là đập cửa sổ để không cho âm khí từ phía bắc nhập vào nhà gây ảnh hưởng cho gia chủ. Qua được một lúc, bác cả cũng không nói, chỉ vân vân dạ dạ nghe ông thầy nói. Đến khi bước vào bên trong nhà, thầy Bảy Cảnh bắt gặp ánh mắt của ông nội tôi thì bất chợt đứng sững trong giây lát. Bác cả nói lúc đó ông ta vẫn còn đang luyên thuyên về phong thủy của ngôi nhà và cách bố trí đồ vật, thì ông tôi liếc mắt nhìn thầy Bảy mới quay ra nhìn trước sân rồi cất tiếng nói. tôi mời thầy tới là để tìm xác, chứ không phải xem phong thủy cho nhà tôi. Thầy tìm được thì ở lại cùng nhà tôi ăn cơm, sau đó sẽ nấu vào vấn đề chính, còn không được thì mời về cho. Lời nói này rất có trọng lượng, cũng khiến cho thầy Bảy Cảnh sực nhớ ra là mình không được nhờ đi xem phong thủy, mà là đi tìm xác người chết. Ông thầy đi vào trong nhà rồi được ông nội tôi mời ngồi xuống. Ông thầy nghe đến việc tìm xác cho người em quá cố của ông tôi thì cất tiếng nói: chỉ cần đưa sinh thần bát tự của nó cho tôi, nếu có vật gì mang theo trên người thì càng tốt, tôi sẽ dẫn âm binh đi tìm cái nơi nó được chôn cất. Sau khi có được sinh thần bát tự, thầy Bảy bắt đầu canh giờ, nói đến tối sẽ làm phép và kêu nhà tôi chuẩn bị lễ vật cho đầy đủ. Khoảng 9 giờ tối đêm đó, ông thầy tay cầm đào mộc kiếm quơ quơ trước đàn lễ, kêu lên những tiếng ì xèo, miệng lẩm nhẩm đọc kinh chú hay cái gì đó mà gia đình tôi không hiểu được. Múa thêm vài nhát kiếm thì ông ta trộn gạo muối vào với nhau rồi trải ra khắp sân nhà. Trời lúc đó đang quang mây tạnh, không có cả một cơn gió nhẹ. Thế nhưng cây bưởi được trồng trước nhà tôi và những cây dừa ở trong vườn lại đung đưa, tạo ra những tiếng xào xạc, những âm thanh tưởng chừng như rất quen thuộc với những người sống ở cái vùng đất trọng người thưa này, bây giờ lại đáng sợ tới mức cùng cực. Bởi vì chẳng có một ngọn gió nhẹ nào, tại sao cây lại rung lên như vậy được chứ? Tiếp theo đó là những tiếng bước chân rất uy phong, trầm hùng, chỉ tiếng mà không lui, bắt đầu vang lên. Trong tiếng bước chân có thể nghe thấy rõ, rất có kỷ luật và nền nét, giống như đang có một đại đội đi đến đây vậy. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh tới lạ thường, không có cả một tiếng ếch hay nhái kêu lên. Cả nhà tôi đang nín thở chờ đợi kết quả. Qua chừng thêm 10 phút thì ông thầy Bảy quát lớn một tiếng, 5 cây nhang được cắm trong lư hương trước mặt đột ngột bốc cháy lên. Nhưng tro nhang của nó giống như được một thế lực vô hình nào đó sắp xếp tạo ra những chữ cái ở trên đạt phép. Nội dung ghi là: Ninh Bình, làng Xuân Hạ, đã tìm thấy xác của người này. Cả nhà tôi lúc bấy giờ gương mặt đều biểu cảm như không thể tin được. Trong lúc nói chuyện với ông tôi, rõ ràng ông không hề nhắc đến việc chôn người kia ở đâu, thế mà bây giờ cái tro nhang lại chỉ đúng vị trí năm xưa ông ở. Lúc đó bác Tư hay bác Cả mới tin rằng ông thầy Bảy Cảnh này có tài phép cao siêu, có thể tìm được xác người chỉ qua sinh thần bát tự cùng với họ tên của người đó mà thôi. Thầy Bảy làm phép xong quay ra nhìn ông tôi với bác Cả rồi cất giọng nói: Vậy là đã biết rõ nơi xác người em của ông ở đâu rồi. Ngày mai tôi sẽ lên đường để đi lấy cái xác đó về cho ông. Phiền ông chọn ra một người trong nhà để đi theo tôi, phải nhờ vào máu mủ để nhận biết xem có phải xác người đó có chung dòng máu hay không nữa. Cha tôi nghe vậy thì mới giơ tay đứng ra rồi nói: Tôi đi, ngày mai khởi hành nha. Cứ như vậy, dọn dẹp xong xuôi cái bàn lễ trước nhà, rồi cha tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đi một chuyến ra tới xứ Ninh Bình. Ông kể lại với tôi, trên đường thì cũng không có chuyện gì lạ xảy ra, vì thời đó có thể nói còn loạn lạc đôi chút, nhưng đã không còn những hình ảnh như trước. Nhưng mà cha tôi cũng biết, dưới mỗi bước chân của ông đều có ít nhất một xác người. Thời đó đi xe lửa, tàu hỏa cũng mất đến hơn 2 tuần mới ra tới miền Bắc. Sau đó cha tôi cùng với thầy Bảy đi ngay tới làng Xuân Hạ, lại mất thêm nửa tháng nữa mới tới nơi. Lúc đó thầy Bảy như được ai đó dẫn đường vậy, ông ta không nói một tiếng nào mà đi ngay đến một gốc cây ở một cái nơi hẻo lánh không một bóng người qua lại, chỉ tay xuống dưới đó rồi ông ta nói: Ở dưới đây, bây giờ anh lấy con dao cắt một ít máu từ tay của mình nhỏ xuống cái gốc cây đi, rồi tôi sẽ làm phép nhận quyết thần, nếu đúng thì tôi sẽ đào lên và đem cái xác đi. Cha tôi làm theo. Ông cầm lấy một con dao đi rừng ở bên mình ra, cắt ở ngón giữa một đường rồi để cho máu nhỏ xuống gốc cây, thì tự dưng thân cây trung lắc theo, tán cây như có sức sống, không có gió mà tự động quơ qua quơ lại, tạo nên những âm thanh rợn người, như có ai đang ở phía sau lưng ông mà thổi gió vậy. Ấy vậy mà khi cha tôi quay lại phía sau, thì ngoài ông thầy Bảy ra, chẳng còn một ai khác cả. Ông nuốt nước bọt rồi tiếp tục nhỏ thêm một chút nữa. Lúc bấy giờ, thầy Bảy Cảnh mới nói: được rồi, anh đi ra đi, việc còn lại cứ để cho tôi lo liệu. Phân phó cho cha tôi đi ra ngoài, quỳ trước cái cây. Rồi ông thầy bắt cha tôi phải ngậm một vật gì đó vào trong miệng. Ông ta lý giải rằng để tránh cho âm khí của người chết nhập vào cơ thể, tránh phiền phức xảy ra. Trong khoảng thời gian này, cha tôi cũng không biết thầy Bảy làm những gì. Nhưng chỉ qua chưa đầy 10 phút thì mọi chuyện dừng lại. Mọi thứ lại quay về với sự yên tĩnh vốn có như lúc hai người bọn họ mới tới nơi. Thầy Bảy Cảnh mới cất giọng nói: tính từ bây giờ đó, dù anh có nhìn thấy cái thứ gì, nhất định không được hé răng hay là la hét cái gì đâu đó. Nếu không thì cả hai chúng ta sẽ chết không toàn thây đâu. Nói đến đây thì cha tôi cũng thấy có một cái gì đó như đang bò ở trên vai của mình. Ông muốn hé mắt ra nhìn xem đó rốt cuộc là cái vật gì, thì nhớ ra lời của thầy Bảy, liền nhắm chặt mắt lại, cố gắng không liên tưởng tới những hình ảnh ma quỷ ở trong đầu. Đột nhiên, ở sau lưng cha tôi, nghe thấy một tiếng hát tru con của một người phụ nữ: ầu ơ, dí dậu. Sau tiếng tru con kia là những tràng cười khúc khích của trẻ con. Đến bây giờ cha tôi mới cảm thấy ở sống lưng của mình lạnh toát, và cái vật kia nó đang bò qua bò lại. Ông thật chỉ muốn là mình đang nằm mơ để có thể nhanh chóng tỉnh dậy. May mắn làm sao khi những âm thanh quái dị đó cũng nhanh chóng biến mất. Cho thầy Bảy Cảnh nói: anh mở mắt ra được rồi, tôi với anh đứng ở đây đợi đến tối, sẽ mang thi thể của chú anh lên rồi vận chuyển về nhà của anh. Tối đêm hôm đó, vừa qua 12 giờ đêm, tức là đã qua giờ quỷ môn quan mở cửa, cha tôi một mình đào bới, cho đến khi nhìn thấy một tấm chiếu đã mục nát, thì thầy Bảy Cảnh kêu ông dừng lại. Bất thình lình ở phía trên, một tiếng mèo kêu vang lên khiến cho cả hai người giật bắn mình. Một con mèo đen không biết từ đâu bay đến, tựa như một tia chớp, thoáng cái đã đến chỗ cái địa huyệt, chỗ ba tôi đang đứng. Thì cùng lúc đó bị một cước của thầy Bảy đá chăng nó ra xa. Lúc mà cha tôi còn chưa kịp định thần, thì thầy Bảy liền nhảy xuống dưới cái huyệt, lấy ra hai sợi dây màu đỏ như máu, phân sợi dây ra làm ba khúc, cột trên đỉnh đầu, bụng và chân của hài cốt. Sau đó thầy dùng một sợi dây còn lại cột mấy vòng xung quanh cái chiếu thật chặt, rồi nâng toàn bộ thi thể, nhảy một cái đã ra khỏi cái huyệt mộ. Phải nói ông thầy có sức khỏe hơn người, động tác lại nhanh gọn dứt khoát. Cái huyệt này đào chí ít cũng phải sâu đến 3 thước, mà ông nhảy một cái còn mang theo cả bộ hài cốt nữa. Cha tôi nhìn thấy mà không khỏi thán phục. Thầy Bảy thấy cha tôi vẫn còn đang đứng nhìn theo bóng lưng của ông ta, thì ông quay lại quát lớn: anh còn đứng đó làm gì? Mau lên lấp đất lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, để đến sáng là hai chúng ta tôi đợi đó. Nghe tiếng thúc giục của thầy Bảy, cha tôi cũng trèo ra khỏi huyệt mộ, sau đó lấp đất xung quanh lại rồi bỏ đi theo thầy. Kể đến đây thì cha tôi chợt nói: tao lúc đó nghĩ mình như mấy cái thằng ăn trộm mộ ở trong phim vậy đó. Cho ông lại kể tiếp sự việc đưa xác người chú của ông về. Thầy Bảy Cảnh có quen một người nào đó làm trong khu tạo, cho nên nhờ người ta sắp xếp cho ông một căn phòng. Trên đường về cũng như vậy, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Điều kỳ lạ duy nhất là thi thể dù đã qua bao nhiêu năm ở dưới lòng đất, nhưng cha tôi vẫn không hề ngửi thấy một cái mùi gì lạ. Vì mệt mỏi cho di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, cho nên ông cũng không quan tâm đến chi tiết nhỏ này mà ngủ thiếp đi ở trên tàu. Lại thêm 2 tuần nữa trôi qua, cha tôi cùng với thầy Bảy mang theo một cái xác đi đến nơi có một con thuyền đang neo đậu. Như là nó biết được cha tôi và thầy Bảy sẽ đến đây vậy. Qua một lúc thỏa thuận với chủ thuyền, thì hai bên mới đồng ý với một cái giá để đưa hai người bọn họ trở về miền Tây. Thế là qua thêm mấy ngày rong ruổi trên sông thì cả hai mới đặt chân lên được đất nhà tôi. Thấy cha tôi vậy, mấy chú mấy bác ra chịu mừng lắm. Còn về phần ông tôi, vừa thấy được cái chiếu nằm đó, khóe mắt không kiềm chế được mà rơi xuống những dòng lệ. Phải nói lúc đó trong nhà gần như chỉ toàn là những tiếng khóc khi gặp lại cố nhân. Trong ngày hôm đó, một cái quan tài gỗ được vận chuyển ngay đến nhà tôi. Khi vừa mở cái chiếu mục nát ra thì thật kỳ lạ là bên trong sau chừng ấy năm được chôn dưới đất, thế mà cái xác vẫn chưa phân hủy, vẫn còn nguyên dạng da thịt giống như người sống, chỉ khác ở điểm da đã chuyển sang màu đen, khuôn mặt khóc khát đi thấy rõ. Thế vậy ông tôi lo lắm, ông cắn răng nhìn thi thể của người em trai mình mà trong lòng không ngừng than trách số trời. Nói là vậy, sau khi tắm rửa, mặc áo liệm chuẩn bị nhập quan thì có sự lạ phát sinh. Rõ ràng trước đó cái quan tài được thợ mộc đo đạc rất kỹ lưỡng, không có sai sót, thế mà khi nhập quan lại ngắn hơn một chút. Thấy sự lạ này, thầy Bảy bước đến nhìn lên thi thể. Mắt ông đột nhiên trợn lên, dù không nói nhưng mà cả nhà tôi thấy vậy cũng biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Chỉ nghe kể lại là lúc đó ông ta múa mai dài đường kiếm cho canh giờ lành hạ quan xuống huyệt mộ đã chuẩn bị từ trước đó. Hạ quan tài xuống huyệt xong xuôi, thầy Bảy Cảnh chẳng nói gì mà rời đi ngay trong hôm đó. Còn về phần gia đình tôi, bắt đầu có những sự lạ xuất hiện vào giữa đêm hoặc khi trời mới chập choạng tối. Qua ngày chôn cất được mấy hôm thì tối đêm đó ông tôi mơ thấy người em trai quá cố của mình trở về, nhưng chỉ đứng ở trước cửa, đưa đôi mắt buồn bã và khuôn mặt mệt mỏi. Toàn thân ông ấy lúc đó toàn là máu tươi đang chảy ra từ những vết thương. Thấy bộ dáng của ông ấy như vậy thì ông nội tôi vội chạy ra bên ngoài. Nhưng khi vừa tiến đến gần cánh cửa thì ông ấy nói lớn: "Anh cả, đừng qua đây." Nghe vậy, ông nội tôi cũng dừng lại, nhìn người em trai của mình mà rưng rưng nước mắt. Có thể lần trước ông vẫn còn kìm nén được cảm xúc, nhưng mà lúc này đây khi nghe được giọng nói của em trai sau ngần ấy năm cùng với cái bộ dáng hiện tại thì làm sao ông còn có thể giữ được cơn xúc động chứ. "Tại sao lại ra như vậy? Ai làm gì mày vậy Tư?" Ông Tư nhìn nội tôi mà khóe mắt cũng đổ lệ, miệng lắp bắp một thứ tiếng gì đó mà ông tôi nghe không thể hiểu được. Vừa định cất giọng hỏi thì bất thình lình ông bật dậy khỏi giường. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nghe thấy bên ngoài chính là tiếng sấm chớp đì đùng không dứt, dường như ông trời cũng đang tức giận cho điều gì đó vậy. Tiếng sấm đang như vậy mà ông tôi trong vô thức còn nghe thấy ở ngoài kia có thêm từng tiếng bước chân, giống như là đang có người diễu hành trên nước vậy, kèm theo tiếng thở hì hục của rất nhiều người. Nghĩ mình vẫn còn đang ở trong giấc mộng, ông tự véo mặt mình một cái thì bất thình lình mọi thứ đều im bặt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống mái nhà và tiếng sấm sét vẫn không ngừng vang lên. Đêm đó ông không ngủ lại mà vẫn ngồi ở nhà trước nhìn ra ngoài, trông chờ xem người em trai có về giống như trong giấc mộng hay không. Mãi cho đến lúc gần 3 giờ sáng thì cơn mưa cũng dần dần tạnh đi. Tôi tỉnh dậy vì cơn buồn tiểu ập tới. Còn đang mơ mơ màng màng đi đến nhà xí thì tôi nhìn thấy ông ngồi nhìn ra ngoài cửa. Trên khóe mắt của ông, tôi còn nhận thấy còn có nước đọng lại, giống như ông tôi vừa mới khóc xong vậy. Tôi chạy đến hỏi ông xem có việc gì thì ông không trả lời. Xong, ông lại kêu tôi đi vào trong nhà để ngủ đi. "Vậy ông đi vào cùng với con luôn đi." Tôi như nhớ ra, lại nói tiếp: "Ông ơi, hồi nãy đi ngang qua phòng của mấy bác á, con thấy có một bóng người màu đen ở trong đó đó." Nghe vậy, ông tôi như bị sét đánh, Ông ấp úng một hồi rồi đứng bật dậy chạy hộc tóc vào trong nhà, như sợ có chuyện gì sắp xảy ra. Thế nhưng mà ông chẳng thấy ai cả. Đột nhiên tiếng la thất thanh của bà nội tôi vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều như tỉnh hẳn. Nghĩ là có sự không lành, bác cả cùng với bác tư chạy thật nhanh đến căn phòng của bà. Vừa vào bên trong thì hỡi ơi, bà tôi tóc tai bù xù, trên mặt còn lộ ra sự sợ hãi, miệng lắp bắp lên từng tiếng, chỉ đủ lọt vào lỗ tai. Là quỷ đó. Tôi và ông lúc này cũng vừa chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi kinh sợ. Bà tôi quăng một cái ly ra ngoài, kèm theo tiếng hét: Các người đều là quỷ, đừng có đến gần tôi. Mình ơi, mình làm sao vậy? Ông tôi lo lắng nhìn vào trong phòng, trên mặt những nếp nhăn đã nhiều này chúng dường như càng hằn sâu thêm. Mấy chú với mấy bác thấy vậy thì cũng không ai dám tiến vào bên trong, vì sợ nếu không cẩn thận kích động tới bà tôi, dẫn đến chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bà tôi lại hét lên quát tháo đuổi mọi người mau đi ra khỏi căn phòng để cho bà yên tĩnh. Ông tôi thấy vậy thì đứng như trời trồng, không nhấc nổi chân dù chỉ một bước. Đến khi ông bị bác cả của tôi lôi ra ngoài, dìu ông ngồi trên một tấm ván đặt trước cửa nhà bếp để định thần trở lại. Nói về bà tôi lúc đó thì sau này tôi mới được bà kể lại rằng đó là cái ngày mà bà không bao giờ quên được. Lúc đang ngủ ở trong mơ, bà thấy bên ngoài cửa sổ có vô số bóng người đang cầm súng, cầm kiếm, tiến vào giết từng người trong nhà tôi. Sau khi bắn chết từng người, chúng dùng dao dùng kiếm chặt xác từng người trong gia đình của tôi ra thành từng mảnh. Khi làm còn vừa cười cợt, vô cùng sảng khoái. Trong lúc bà tôi chứng kiến hết toàn bộ sự việc thì có một tên phát hiện ra còn bỏ sót lại mình bà. Chúng nổ súng bắn về phía bà tôi. Cho đến khi giật mình tỉnh dậy thì hình bóng của bọn chúng vẫn còn in đậm sâu trong thần trí. Cho nên lúc đó bà tôi thấy có người xông vào phòng thì liền gào lên là như vậy. Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ có như vậy thôi, thì đột ngột mấy chú mấy bác nhà tôi làm ăn đang thuận lợi thì bất thình lình bị các đối tác đồng loạt quỷ đơn, quỷ hợp đồng. Mới trong 2-3 tháng đầu tiên thì gia đình tôi còn lỗ hơn mấy trăm triệu trong việc kinh doanh. Việc buôn bán ở các cơ sở nhỏ ngày trước còn đắt thế, mà bây giờ ế ẩm khiến cho ai cũng đều mệt mỏi, không hiểu vì sao. Thế nhưng không ai trả lời được câu hỏi đó cả. Tiếp đến là hai nhà nội ngoại của tôi, ngày trước vô cùng thân thiết, không có tới một lời cãi nhau. Nhưng trong thời gian này, hai bên liên tục xảy ra xung đột, khiến cho không khí trong gia đình vốn đã u ám, cộng thêm những cơn giận triền miên của mấy chú mấy bác hai bên, gây gỗ với nhau, có mấy lần còn suýt đánh nhau nữa. Sau khi chôn cất ông Tư được 100 ngày, thì những chuyện kỳ quái vẫn liên tục ập đến không ngừng nghỉ. Đúng là phúc bất trùng lai, quả vô đơn chí. Cứ như vậy mà gia nghiệp vừa được dựng lên không bao lâu, bây giờ sụp đổ một cách nhanh chóng. Trong đêm thứ 101 thì sự tình quái dị càng ngày càng hiện rõ trong gia đình. Ở trong ngôi nhà trên đường Hồng Bàng lúc này, bác cả của tôi đang ngồi trước bàn làm việc, ủ rũ buồn bã. Vợ của bác với các con đã về quê ngoại từ sớm, vì sắp không đủ tiền để duy trì cuộc sống. Trên khuôn mặt của bác lộ ra vẻ hốc hác tiều tụy, có một người lâu ngày rồi không có được một giấc ngủ yên. Phần vì công việc tuột dốc không phanh, phần vì mỗi khi nhắm mắt lại thì những thứ quái dị lại xuất hiện ra, kèm theo những âm thanh ghê rợn, khiến cho bác cả cứ phải căng mắt ra suốt đêm mà chờ trời sáng. Bên phía mấy chú mấy bác cũng không khá khẩm hơn, đến bây giờ tất cả đều đã tụ họp ở quê hết rồi. Bầu không khí trong nhà trầm xuống đến lạ thường. Cha tôi và các chú đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Trong những ngày ấy, tôi là người thấy rõ sự thay đổi của cha nhất. Bình thường ông là một người điềm đạm, nhưng dạo gần đây liên tục cáu gắt với người làm, với tôi và cả mẹ cũng vậy. Suốt ngày chửi mắng, trong khi lúc trước chẳng bao giờ ông lớn tiếng với một ai trong nhà. Có thể là cái thứ vô hình kia đã khiến cho tính cách của ông dần thay đổi chăng? Đêm hôm sau, bác cả cũng về quê, mang theo sự buồn bã trên gương mặt của mình. Bác cả khi về thì liền nói một câu kỳ lạ, khiến cho cả nhà tôi vô cùng hoang mang. Chỉ cần qua đêm nay nữa thôi là mọi chuyện sẽ quay về như cũ. Ông bà tôi dạo đó sức khỏe yếu hẳn đi. Ngày trước cả hai còn có thể dậy sớm đi chợ chăm giường, nhưng bây giờ chỉ có thể nằm im trên giường đợi con cháu vào chăm sóc. Màn đêm dần buông xuống ngôi nhà vốn đã u ám, lại tô điểm cho gia đình tôi thêm một chút nét rùng rợn kỳ dị. Người dân quanh vùng lúc bấy giờ cũng chẳng còn ai dám tới chào hỏi như trước. Chưa được 7 giờ tối thì đèn xung quanh đã tắt hết, chỉ còn lại những ánh sáng hắt hiu từ những cái bóng đèn sợi tóc lập lòe, giống như là nó sắp đứt đi vậy. Người dân quê là như vậy, họ ngủ sớm lắm, lâu lâu có việc vui thì mới thức đến 9-10 giờ tối thôi. Cha tôi, bác cả cùng với bác Tư ngồi ở nhà ngoài, mắt nhìn ra cổng. Ba người bọn họ đang lăm lăm con dao trong tay, mà tôi lúc đó thấy nhưng không biết là họ đang làm cái gì. Sau này mới được bác cả kể lại là lúc ở trên thành phố, bác nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ. Lúc ấy bác đang ở trong căn phòng một mình, tâm trạng đầy sự tuyệt vọng, thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Thời đó chỉ có điện thoại bàn mà thôi, và khi thấy số lạ, ông không định bắt máy. Nhưng giống như có một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, buộc ông phải nhấc nó lên. Bác cả vừa mới lên tiếng alo thì đầu dây bên kia có thanh âm của một người khoảng chừng hơn 60 tuổi nói qua. Anh có phải là Phạm Tuấn Thành hay không? Đúng vậy, anh là ai? Điện thoại cho tôi có gì hay không? Đầu dây bên kia ngưng lại trong giây lát rồi trả lời. Ông không cần biết tôi là ai đâu, nhưng chỉ cần làm theo những gì tôi nói thì gia đình của ông sẽ thoát nạn, và việc kinh doanh sẽ thuận lợi như ban đầu đó. Nghe vậy, bác cả tôi bất ngờ lắm, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ nói. Vì sao tôi phải tin lời của ông chứ? Vì bây giờ ông không còn gì để mất nữa, vậy thì tại sao tôi lại phải nói dối ông chứ? Có đúng không? Thời gian không còn nhiều đâu, tôi chỉ nói tóm tắt là vào đêm nay ông phải gấp rút đi về quê, sau đó lấy ba con dao đã giết qua mèo, chó hoặc là trâu. Ông và hai người nữa, hai người này phải có tinh thần thật vững, đứng chờ trước cổng nhà, rồi lấy bốn chén gạo đặt ở bốn góc nhà, ráng chờ cho tới sáng hôm sau tôi sẽ đến và sẽ giải thích cho ông và mọi người hiểu mọi chuyện đang xảy ra. Đích thần tôi sẽ tróc cái thứ đàn âm nhà ông đi. Đầu dây bên kia vừa nói dứt câu, không đợi cho bác cả kịp phản ứng lại thì đã cướp máy. Ngồi trong phòng thêm một tiếng đồng hồ, cuối cùng bác cả quyết định đánh cược với người kia một phen. Đúng như hắn nói, gia đình của ông hiện tại không còn gia sản gì, chỉ là cái vỏ bọc để giữ thể diện, chứ tiền tài thì đã ra đi gần hết. Thế là bác cả quay về quê hợp với các chú các bác, thì chỉ có ba tôi và bác Tư dám cầm dao ra đứng canh trước cửa nhà. Sau đó thì bắt chúng tôi vào trong một căn phòng, trước khi trời sáng nhất định không được ra ngoài, dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được mở cửa ra. Đêm đó chỉ có tôi, vì tính tò mò cho nên len lén chạy ra ngoài gian thờ để nhìn ra. Khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ thì từ đâu gió thổi mạnh làm cho hai cánh cửa trước nhà vốn đang khép kín và khóa bằng ổ khóa bây giờ đột nhiên văng mạnh ra, vang lên một tiếng đùng rất lớn. Cha tôi nhìn thấy tình cảnh như vậy liền tay cầm dao cũng rung lên, miệng lắp bắp nói: Gió gì như thế này, lần đầu tiên tôi thấy có gió mạnh như vậy đó. Không sai, dù là có bão cũng không thể nào có thể phá cửa ra như vậy. Bất tri bất giác, các ba người bọn họ lùi lại vài bước, khuôn mặt của mỗi người đều lộ ra sự căng thẳng. Tôi đứng trong gian thờ nhìn ra thì đột ngột cảm thấy ở cổ của mình như bị ai nắm lấy. Cảm giác khó thở trong thoáng chốc ập tới. Tôi không tài nào kêu cứu được, hai mắt trợn lên nhìn thứ trước mắt mình. Đó là bóng hình của một người có màu đen xị. Trong vô thức, Tôi bị nhấc bổng lên không trung, cũng kịp đưa tay ra nắm lấy một bức tượng Phật ở trên gian thờ xuống. Cái bóng đen kia vừa nhìn thấy Phật, hình như có chút kiêng kỵ, nó liền bỏ tôi ra, lui về phía sau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, tiếng tượng Phật rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, văng tung tóe khắp nơi. Trong màn đêm thanh vắng, tiếng rơi vỡ vang lên khiến cho cha tôi giật thót mình, nhìn vào bên trong nhà. Nghĩ có chuyện không lành, ông chạy hộc tóc vào bên trong, thì thấy tôi đang nằm trên sàn. Dưới đất là rất nhiều mảnh vụn nhỏ, thêm một cái bóng đen đang đi tới. Trong tay nó cầm một vật gì đó giống như một thanh kiếm, chuẩn bị chém xuống đầu cha con tôi. Bất thình lình trên gian thờ xuất hiện hai cái bóng trắng, bay xuống, đỡ lấy nhát kiếm kìa. Cha tôi thấy vậy thì ôm tôi lên, chạy vào bên trong nhà, vỗ mạnh vào cửa phòng kêu gọi mọi người ra mở cửa cho cha con tôi. Thế nhưng đáp lại chúng tôi chỉ là một sự im lặng, không một ai trả lời, dường như họ không hề nghe thấy vậy. Biết là không tránh được quả, cha bế xốc tôi lên rồi quăng vào trong lu gạo. Sau đó thì ông lập tức chạy đi rồi nhảy xuống con sông sát bên nhà. Lúc bấy giờ tôi mới bất tỉnh, không còn biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì trước nhà tôi có thêm một người khác xuất hiện. Đó là một ông già ăn mặc giống như mấy đạo sĩ trong phim, tóc búi cao, còn cài một cây trâm ở giữa. Tôi thấy vậy thì chạy đến bác cả, níu áo bác rồi hỏi: cha con đâu rồi bác? Bác cả không trả lời mà quỳ xuống ôm tôi vào trong lòng. Bác xoa đầu tôi, nói trong nghẹn ngào: cha mày đi rồi, từ nay về sau đó bác sẽ là cha của con, nghe chưa? Nói rồi bác cả ôm tôi chặt hơn. Khi thấy người ta khiêng cha tôi vào trong áo quan thì lúc bấy giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Thì ra đêm qua cha tôi đã nhảy xuống sông để dụ đám quỷ kia tới bắt. Còn về phần ông già nọ, sau khi cúng bái cho cha tôi xong thì nói với bác cả rằng cha tôi chết do bị đám quỷ kia giết hại, không thể để lâu tránh sinh ra chuyện, nên phải chôn cất càng sớm càng tốt. Sau đó tôi dẫn đầu đội mai táng đưa thi hài của cha vào lòng đất sâu vĩnh cửu. Quay trở về sự tình nhà tôi, ông già kia bảo rằng khi ông bắt được một tên pháp sư tà đạo, hắn đã nói đã dùng bùa yểm chú lên nhà tôi, rồi khiển âm binh đánh cho gia tiên chạy ra bên ngoài, để bọn nó được hưởng thụ lộc hương khói cho đến tận bây giờ. Sau đó ông kêu bác cả của tôi dẫn ông ấy ra ngoài ngôi mộ của ông Tư, người em của ông tôi. Ông ta bảo đất này không được, phải chuyển qua đất khác. Rồi sau đó một ngày, ông ấy mới chọn được một mảnh đất tốt cho ông chú về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi gia đình tôi đề cập đến chuyện trả ơn thì ông ấy nhất quyết không nhận, mà chỉ nói đó là cái nghiệp của bản thân, không cần phải ơn nghĩa làm gì. Thế rồi ông ấy bỏ đi, và từ đó nhà tôi bắt đầu lại làm ăn được hơn lúc trước rất nhiều. Câu chuyện đáng tra sẽ còn dài hơn, nhưng mà tôi chỉ nhớ được đến như vậy thôi. Lúc đó còn quá nhỏ, có thể là nó còn diễn biến hơi nhanh, nhưng mà mọi người biết đó, chuyện có thật thì nó chẳng bao giờ ly kỳ như những câu chuyện được sáng tác ra. Và đó chỉ là một trong số những câu chuyện mà tôi được nghe và thấy trong nội tộc nhà tôi. Dù sao thì thời gian cũng đã rất lâu, nhưng đa phần những người trong nhà tôi kể lại đều giống nhau cả. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, đó là một truyện ngắn có tựa đề là Bến Sông Lạnh của Lương Thuận gửi về cho kênh. Lương Thuận là một cây viết mới, đây là tác phẩm đầu tiên của bạn ấy. Mong rằng quý thính giả nếu như cảm thấy có những góp ý thì hãy mạnh dạn bình luận ở phía bên dưới, để cho Lương Thuận có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho mình nha. Mời tất cả mọi người cùng nghe bến sông lạnh. Vào mùa nước nổi ở vùng miệt thứ, trên khắp những con sông lớn nhỏ và những cánh đồng ngập nước, chợt kín ánh đèn sôi của mấy bác văn câu đặt vấn. Đó là nghề tay trái của bà con khi mùa nước lên, bắt con cá, con rắn hay ếch cò để sáng hôm sau đem ra chợ bán, kiếm từng đồng mà trang trải mưu sinh hàng ngày. Gia đình của tôi có hai anh em, dưới tôi có một đứa em gái. Cha mẹ thì không may bị tai nạn mất sớm. Từ nhỏ anh em tôi đã ở chung với ông bà ngoại. Hàng ngày tôi đều làm đủ thứ mọi việc để kiếm tiền phụ giúp ông bà và cho đứa em của tôi được đi học. Mùa nước nổi năm đó, sau khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, là lúc những con sông trở nên nhộn nhịp, xuồng ghe của mấy chú bác đánh cá và bạn hàng vui vẻ trò chuyện rôm rã với nhau. Có khi còn tụ tập lại một chỗ để chén chú chén anh khi thả lưới xong. Tối hôm đó, sau khi thả xong một tay lưới ba mạng cùng với một tay bốn phân, thì phía đằng sau lưng của tôi bất chợt có tiếng gọi: "Hơi, Thận, xong chưa mày?" Cha là thằng Thành, thằng này là cốt của tôi, nhà ở cạnh bên. Hai thằng chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Gia đình của nó cũng chẳng khác gì tôi mấy. Nó là con một ở với mẹ, cha thì mất sớm do chiến tranh. Hai mẹ con nương tựa với nhau sống qua ngày. Thằng này hiếu thảo lắm, có cái gì ngon nó đều dành cho mẹ nó cả. Lớn già đầu rồi mà vẫn chưa có ai để ý tới. À, mà tôi cũng có khác gì nó đâu. À, thằng quỷ, làm hết hồn. Vừa xong thì mày tới nè. Mày thả đâu vậy, xong chưa? À, ở khúc sông dưới kia kìa, cũng xong rồi. Người ta ra nhiều quá mày ơi, khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ đó. Nó vừa bơi xuồng tới, vừa châm điếu thuốc, rồi châm sẵn cho tôi một điếu nữa. Hai thằng cặp xuồng vào hàng sậy, ngồi tán gẫu, nhâm nhi ly rượu đế cho ấm người. Nó hỏi tôi: "Ông bà sao rồi mày? Sức khỏe vẫn ổn chứ?" "Ừ, cũng bình thường thôi. Còn mày sao?" "Xong kiếm ai đó cho mẹ mày có đứa cháu, để cho bà an hưởng tuổi già đi." Nó cười xòa: "Trời, cái gì cũng phải từ từ chứ mày. Năm nay không có thì năm sau có thôi. Mà mày không lo thân mày đi, ở đâu mà lo cho tao." Hai thằng ngồi nói chuyện cũng đâu chừng hơn một tiếng, thì tôi nói với nó: "Ờ thôi, thăm mẹ đầu đi rồi vậy, cũng trễ rồi đó. Về sớm không nhà lại trong á. Rồi, lát gặp nhau chỗ ngã ba sông nha." Nói xong, hai thằng dọn dẹp. Nó qua xuồng tháo dây đi xuống hướng phía dưới, còn tôi thì đi ngược lên hướng phía trên. Thăm xong mẹ đầu thì cũng được một mớ bộn, tát nước ra bớt. Tôi quay xuồng lại về hướng ngã ba để chờ nó. Chờ đâu khoảng 5 phút thì nó cũng tới. "Sao, được nhiều mày?" "Ừ, cũng bộn mày ơi." "Ừ, tôi về đi. Khuya ra thăm tiếp mẹ sau á, rồi đem ra chợ bán luôn." Và khi đang rẽ vào con kinh nhỏ cách nhà trăm thước, thì trong lúc soi đèn để bơi vào bến, thằng Thành vô tình lia đèn ngang qua đám lục bình, thì bất chợt nó hốt hoảng hô lên: "Ê Thuận, mày nhìn vô cái đám lục bình, hình như có cánh tay của ai kìa." Tôi giật mình quay qua, soi đèn vào đó để từ từ tiến lại. Khi hai thằng đang dạch từng đám lục bình ra, thì cả hai đều ngã ngửa. "Trời, đây không phải là nhỏ Trang, con bác tắm điện hay sao?" Tôi vội vàng lao xuống kinh, gạt đám lục bình với mấy cây gai mắt mẹo ra, dịu xác nhỏ vô bờ. Thằng Thành thì một tay bơi xuồng, còn một tay lôi giúp xuồng tôi vào bên trong. Lên tới trên bờ, xác con nhỏ vẫn cứng đờ, quần áo thì sọc sệt. Thằng Thành phải phụ xốc xác nhỏ lên vai tôi giác chạy vào trong sớm. Vừa chạy, tôi vừa hô to gấp gáp: Bác Tâm ơi, có chuyện lớn rồi nè bác Tâm!" Hai thằng hì hục chạy. Cùng lúc đó thì mấy ánh đèn của mọi người cũng đều bật lên. Bà con nghe thấy tiếng la hét, mở cửa ra xem có chuyện gì. Có một số người cũng chạy theo chúng tôi. Vừa tới nhà bác Tám, thằng Thành liền đạp bay cái cánh cổng tre đã gần một nát. Tôi dắt con nhỏ lao vào trong, để xuống giữa sân. Ở trong nhà, hai vợ chồng bác Tám nghe có tiếng ồn thì chạy ra mở cửa. Cả hai người không tin vào mắt mình, ngã quỵ xuống ngay bậc tam cấp. Sau vài phút bàng hoàng thì cả hai lấy lại bình tĩnh. Bác gái lao ra ôm lấy xác con gái mà khóc lên nức nở: "Trời ơi con ơi, sao con lại bỏ ba mẹ mà đi vậy con?" Bác Tám trai thì mạnh mẽ hơn, hướng mắt về hai đứa tôi hỏi: "Nó đi đâu từ chiều tới giờ á, hai bác đi kiếm hoài không được. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy con? Tôi với thằng Thành kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho hai bác với bà con nghe. Dạ. Lúc tụi con rẽ vô cái kinh á, tính cặp xuồng vô bến, thì thằng Thành nó lia đèn vô cái đám lục bình, thấy có cánh tay trong đó. Hai thằng con mới dạch đám lục bình ra thì thấy xác nhỏ Trang trong này, cho nên lật đật mới cổng nó về đây nè. Còn em nó xảy ra cái gì cụ thể á, thì tụi con không biết nữa. Kể xong, bác Tám gật đầu. Còn mọi người xung quanh thì cũng ngậm ngùi, sụt sùi rơi nước mắt, tiếc thương cho con bé giỏi giang lễ phép mà lại ra đi sớm như vậy, không một lời trăn trối. Tiếc thay cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Có chú Năm Tưởng hàng xóm của bác Tám lên tiếng nói. Mới hồi chiều á, tôi thấy nó còn ở ngoài đồng hái bông điền điển. Nó còn vui vẻ chào tôi nữa, mà bây giờ lại... Và rồi đám tang diễn ra nhanh chóng. Hai thằng tôi ra lại bến để đem cá về nhà, rồi kể hết cho mọi người trong gia đình nghe, rồi đến nhà bác Tám để phụ giúp gia quyến. Những người hàng xóm thì qua thắp cho con nhỏ một nén hương, chia buồn và an ủi cùng gia đình. Nhà bác Tám người giàu kể ra tấp nập. Bác Tám gái thì ôm lấy quan tài của con, khóc lên sưng húp cả mắt. Bác Tám trai thì chạy đi chạy lại để lo việc hậu sự. Trong lúc tôi vừa ngồi xuống ghế để nghỉ mệt một chút, thì bất chợt tôi nhìn ra ngoài cổng, sau đó đá mắt qua thằng Thành. Ê Thành, mày thấy ai ngoài không? Thằng Ba Trung với ai? Không biết nó lén lén lúc lúc nhìn vô trong đây chứ gì cả. Ôi, mày cũng biết nó mà. Cái thằng bợm rượu khét tiếng ở sớm, chắc là tới cử vô đây tính kiếm chút rượu uống chứ gì. Ủa, mà sao bữa nay đầu nó bị cái gì mà quấn giải tùm lum vậy? Chắc nhậu nhẹt ở đâu xong, kiếm chuyện bị người ta tẩn cho chứ gì. Nói về Ba Trung, thằng này thì có một đời vợ, nhưng không chịu nổi cái tánh ăn nhậu xong đánh đập vợ con, cho nên đã ly dị. Suốt ngày cứ say be bét, cầm chai rượu đi từ đầu trên xóm dưới, riết rồi người ta cũng quen, chẳng ai quan tâm tới. Đang nói chuyện với thằng Thành thì trống đánh vang lên 3 tiếng, có khách giếng thăm. Ê kìa, nó vô kìa. Tôi với thằng Thành dõi theo mọi cử chỉ hành động của nó, để không thôi nó có quấy phá cái gì. Nó tiến tới di ảnh của nhỏ Trang, người nhà đốt 3 cây nhang rồi đưa cho nó. Nhưng lạ thay, khi nó vừa cắm xuống thì bát hương Phật lửa bốc cháy lên dữ dội. Bác Tám quảng quá vội lấy nước dập lửa rồi thay một cái bát hương mới. Còn Ba Trung thì run rẩy ngơ ngác, la làng bỏ chạy ra cửa rồi mất tích ở ngoài trời đêm. Mọi người trong đám tang không biết chuyện gì xảy ra, có người còn lắc đầu nói: "Ai, cái thằng Ba Trung, nó nhậu riết rồi nó điên rồi đó, đừng có quan tâm chi." Và hôm sau, tối của hôm thứ hai đám tang, ai nấy cũng đã mệt trả trời. Bác Tám gái thì do khóc quá nhiều, kiệt sức đã ngủ thiếp đi. Tôi thấy bác Tám trai đã thức 2 đêm liền, mí mắt cũng đã thâm quầng, cho nên nói: "Tám à, bác vô buồn ngủ chút đi. Lấy lại sức để ngày mai còn chôn cất cho em nữa. Hồi này bác cứ yên tâm, để tụi con lo cho." Nghe vậy, bác cũng chịu vào bên trong để mà nghỉ ngơi. Cảm ơn tụi con nha. Mấy bữa rồi phiền mấy đứa bay quá. Trời ơi, có ơn nghĩa gì đâu bác, hàng xóm tối lửa tắt đèn mà. Bác Tám cười hiền rồi lủi thủi đi vào trong phòng. Tôi nhìn theo mà trong lòng buồn rười rượi. Bác có một đứa con duy nhất mà ông trời lại nỡ lấy đi. Ngoài này, tôi với thằng Thành cùng vài người khác thay phiên nhau canh chừng. 5 giờ sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy cất lên, mọi người đều đã dậy để chuẩn bị lo làm mâm cúng cuối, đưa quan tài đi chôn. Sư thầy nói: "Nè, mọi người chuẩn bị đi, gần tới giờ rồi đó." Và khi dàn đạo tỳ chuẩn bị khiêng cái quan tài lên trên vai để đi ra bãi tha ma, thì tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Có người nói: "Thầy ơi, cái quan tài sao tự dưng mà nó nặng quá, tụi con khiêng lên mà không có được." Sư thầy quay lại đằng sau xem xét một hồi. Đọc, mấy chú thử khiêng lên lại coi. Mấy người đạo tỳ nghe vậy thì cũng làm theo. Lại nghe anh em. 1, 2, 3, lên. 2, 3, lên. Nặng quá, cũng không nổi luôn thầy ơi, kỳ quá vậy. Sư thầy thấy vậy bèn ra phía trước di ảnh châm nhang khấn vái câu gì đó mà mọi người nghe không được. Sư thầy quay qua nói: Rồi, mấy chú lên lại thử coi. Mấy người đạo tị nghe vậy thì thử lại một lần nữa. Và kỳ lạ thay, lần này thì cái quan tài nhẹ tênh như thường. Sư thầy thở dài nói: thôi đi nhanh đi, không trễ giờ tốt bây giờ đó. Cuối cùng thì lễ chôn cất cũng xong. Bác Tám mời mọi người về lại nhà bác để dùng cơm, coi như thay lời cảm ơn của bác. Êm xuôi tất cả, bên phía công an họ cũng không nói gì, cho đây là một vụ chết đuối. Bà con lại trở về với nhịp sống thường ngày. Người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống thì phải ráng sống để lo cho cái thứ gọi là sau này. Sau vụ đó thì tôi với thằng Thành đi qua vùng khác để làm thuê, nhưng chẳng mấy thuận lợi, đành quay trở về quê nhà tiếp tục cái nghề sông nước. Về được vài hôm thì tôi nghe mọi người trong xóm bàn tán về chuyện cái gì đó ở ngoài bến sông, ngay cái chỗ nhỏ Trang chết. Tôi mới rủ thằng Thành ra ngoài cái quán nơi mà mấy bà ăn không ngồi rồi hay tụ tập để bàn chuyện thiên hạ, xem thử có chuyện gì. Ngồi được một lúc thì nghe họ kể là ở ngoài bến sông có người bị ma nhát, và có vài đứa trẻ tắm ở đó bị kéo chân xém chết đuối. Có người còn bị hù cho tới điên điên dại dại, cho nên bây giờ ít ai ra đó nữa. Rồi có một ông chú kia từng bị hù cũng kể lại: tối hôm đó trời mưa tầm tã, chú định ra lấy xuồng ra sông để thả lưới kiếm cá ăn. Thì khi đi đến bờ sông, chú thấy có một đứa con gái ngồi ôm gối mà khóc, than lạnh quá. Chú thấy làm lạ, con cái nhà ai mà đêm hôm lại ngồi ngoài này để khóc. Chú mới bước tới để hỏi: nè cô gái ơi, sao bây giờ này không ở nhà mà ra ngoài này vậy? Tôi lạnh, lạnh quá, tôi đói. Xong rồi nó còn ngẩng mặt lên. Thì trời đất quỷ thần ơi, nó chính xác là con Trang, con của ông Tám Điện. Nó nhoẻn miệng cười với chú, chân tay chú co cứng lại, quay bước bỏ chạy thục mạng. Đằng sau lưng cứ nghe văng vẳng tiếng nó hét lên: trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Chú dắt chân lên cổ chạy, té lên té xuống để về nhà. Từ đó tới nay không dám đi bắt cá ban đêm nữa. Mọi chuyện rồi cũng đến tai của gia đình bác Tám, cho nên họ buồn trầu vì người ta cứ bàn tán về đứa con gái yểu mệnh của mình. Trưa hôm đó tôi mới qua nhà bác Tám để hỏi thăm, và bàn chuyện với bác là phải nên mời sư thầy tới để làm lễ cúng, gọi vong hồn nhỏ Trang lên xem thực hư như thế nào. Bác Tám cũng đồng ý làm theo, cho nên lên chùa mời sư thầy ngay. Buổi tối sư thầy làm một cái bàn lễ được đặt ở ngay chỗ nhỏ Trang gặp nạn. Người dân hiếu kỳ cho nên cũng kéo ra xem rất đông. Sư thầy thắp ba nén nhang, làm phép khấn vái xong thì đột nhiên có một cơn gió ở đâu kéo tới, xung quanh cây cối rung lắc dữ dội. Rồi trong một đám người đứng đó xem, có một anh thanh niên bóng dáng người trung lên bần bật rồi cười lớn, đột nhiên phi tới túm cổ thằng Ba Trung giật xuống dưới đất. Lúc bấy giờ thằng Ba Trung đang đứng ở một cái bụi cây phía xa, chẳng ai hiểu được vì sao anh thanh niên này lại biết nó đang đứng ở đó. Anh ta hét lên, nhưng thật kỳ lạ là giọng nói của một người phụ nữ: trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Sư thầy thấy vậy thì quay qua kêu tôi cùng với mấy người thanh niên khác giữ chân tay anh kia lại. Sư thầy nói: là cô Trang đang nhập vào người anh thanh niên đó đó. Mọi người ai nấy cũng đều giật mình, ngơ ngác lùi ra xa. Còn anh thanh niên được cho là bị nhỏ Trang nhập vẫn cố vùng vẫy la hét: thả tao ra, để tao giết nó, Ba Trung đền mạng cho tao. Bác Tám gái nghe thấy giọng con gái mình thì khóc lên nức nở, định lao tới ôm con nhưng bị sư thầy cản lại. Tại sao á con lại muốn giết hắn? Có chuyện gì còn vướng mắc? Có hận thù gì mà mang oán hận đến nổi thành ngạ quỷ như thế này chứ? Thầy không biết đâu, chính nó là người hại tôi ra nông nỗi này, tôi phải giết nó để đền mạng cho tôi. Trên đời này mọi thứ đều có luật nhân quả, ai làm sai thì sẽ nhận hậu quả báo ứng của họ gây ra. Hà cớ gì con lại đi ngược với luật dân gian như vậy, không chịu đầu thai mà lại chọn làm ngạ quỷ, hù dọa người này tới người kia. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao chứ? Bây giờ con hãy kể cho ta với mọi người ở đây nghe đi, để được giải quyết cho ngọn ngành. Sau một hồi nghe sư thầy giảng thuyết, nhỏ Trang cũng chịu nguôi giận. Nó nhìn về phía ba mẹ của mình, rồi lại liếc qua ba Trung, kể lại. Buổi tối hôm đó, sau khi hái bông điên điển xong, cô đang trên đường đi về thì gặp ba Trung. Lúc đó ba Trung đang trong trạng thái say mềm. Nó chặn đường cô, vẻ mặt gian manh hỏi: Trang, cô đi đâu giờ này vậy cô Trang? Chào anh ba, tôi đi hái ít bông điên điển về cho má nấu canh. Anh né ra đi cho tôi về, má tôi ở nhà đang trong. Trời còn sớm mà, cô về chỉ gấp vậy cô? Ở lại vui vẻ với tôi một cái đi. Nói xong, hắn từ từ tiến lại, giang hai tay ra định ôm lấy cô. Cô đi lùi lại từ từ xuống phía dưới bến, không ai dấp phải cục đá, ngã sóng xoài xuống đất. Trong lúc đang lơm cơm đứng dậy thì ba Trung liền lao tới ôm lấy cô. Cô vùng vẫy xô hắn ngã ra định chạy đi thì ba Trung nắm chặt lấy hai chân giật xuống, rồi đè lên người cô giở trò đòi bại. Trong lúc hắn đang cởi đồ cô ra thì nhân lúc đó cô lấy một cục đá kế bên đập mạnh vào đầu hắn một cái. Hắn tức tối quá tán mạnh vào mặt cô, rồi nắm tóc lôi xuống dưới mé nước, dìm cô xuống dưới. Mẹ mày, dám đánh tao hả? Chết đi! Hai ba lần còn cố ngồi lên nhưng rồi bất thành, quơ tay qua lại rồi tắt thở dần đi. Ba Trung lúc bấy giờ thấy cô đã chết thì liền giật mình buông tay ra. Hắn quýnh quán không biết làm gì, nhìn láo liên xung quanh, rồi ôm xác cô quăng mạnh xuống dưới dòng nước. Khi hắn thấy cô đã chìm xuống, liền xóa hết các vết máu ở hiện trường, rồi chạy một mạch bỏ đi. Nhưng thật may mắn, xác cô đang trôi đi thì dướng phải vào đám lục bình, rồi được Thuận với Thành nhìn thấy, cho nên không phải chịu nằm dưới dòng nước lạnh lẽo kia. Sau khi kể xong, mọi người nhìn ba Trung xì xầm, có người còn chửi, còn chọi đồ, lao vào đánh hắn ta. Ba Trung lúc bấy giờ liên tục dập đầu, luôn miệng nói: Xin cô hãy tha mạng cho tôi, tôi biết lỗi rồi. Thời gian qua nó cứ ám ảnh tôi hoài. Tôi biết lỗi rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ ra đầu thú với công an, tôi sẽ chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Im lặng một hồi lâu, sư thầy lên tiếng nói: Bây giờ con hãy xuất hồn ra khỏi cậu thanh niên đó đi. Ở lâu trong người họ không có tốt cho họ đâu con. Nhỏ Trang liền đồng ý. Anh thanh niên bất giác gục đầu xuống thì mọi người nhìn thấy hình bóng của cô xuất hiện ra. Cô vẫn như ngày nào, vẫn dáng vẻ ngoan hiền ngây thơ đó. Tôi liền dìu anh thanh niên xuống, vì nhập xác hơi lâu cho nên kiệt sức và bất tỉnh đi. Sư thầy nói cứ để cho anh nằm đó một lát rồi sẽ tỉnh lại mà thôi. Ngay sau đó, tôi liền chạy đến phía ba Trung cùng với thằng Thành tóm giữ hai tay nó lại, giữ chặt không cho nó có đường chạy thoát. Sư thầy nhìn sang nhỏ Trang rồi trầm ngâm nói: Bây giờ có giết chết hắn cũng không có được gì đâu, chỉ càng gây thêm tội lỗi thôi. Mọi người ở đây đã chứng kiến cho con, hãy để cho pháp luật giải quyết. Con có muốn theo ta lên chùa hằng ngày nghe kinh Phật giảng để sớm ngày được siêu thoát hay không? Giống bản tính hiền lành, nhỏ Trang đồng ý, nhưng xin với sư thầy một điều kiện. Thầy, có thể cho con nói với ba mẹ con lời cuối được không? Sư thầy cười hiền gật đầu. Nhỏ Trang liền chạy lại ôm lấy mẹ mình, nhưng vô vọng, vì cơ thể của nhỏ bây giờ chỉ là ảo ảnh mờ nhạt, tựa như sương khói mà thôi. Mới đây thôi mà bây giờ lại âm dương chia cách. Nhỏ khóc không thành tiếng, nói với ba mẹ: Con xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ nuôi con khôn lớn mà con chưa báo hiếu cho ba mẹ ngày nào. Nếu có kiếp sau, con xin nguyện làm con của ba mẹ một lần nữa để báo đáp ân tình này. Ba mẹ tha lỗi cho con. Bác Tám gái khóc lên nức nở: Không sao, thấy được con, ba mẹ an lòng rồi. Nhớ nghe lời của thầy, tu tâm dưỡng đạo nghe con. Nhớ về thăm ba mẹ nghe con. Còn bác Tám trai, một người tưởng đâu có giông bão ập tới cũng không thể làm bác gục ngã được. nhưng mà tận sâu trong đôi mắt dạ nua kia cũng đã rơi lệ từ bao giờ rồi. Nhỏ Trang nhìn ba mẹ mỉm cười lần cuối, rồi quay qua sư thầy gật đầu. Sư thầy liền rút ra một tờ giấy bùa màu vàng, đọc một câu chú, thu vong hồn nhỏ vào bên trong. Anh thanh niên kia cũng tỉnh dậy và ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sư thầy nói với hai bác vài lời rồi bảo bà con ra về. Còn tôi với thằng Thành, bác Tám cùng vài thanh niên đưa thằng Trung lên đồn công an. Hắn nhận hết tội lỗi của mình gây ra, và cái kết dành cho tội ác của hắn là một án tù chung thân. Nhưng có lẽ tòa án lương tâm sẽ còn dằn vặt hắn nhiều hơn vậy. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập truyện ngắn của Lương Thuận gửi về cho Huy. Tác phẩm đầu tay em ấy viết nhưng mà còn hơi là ngắn, còn hơi chưa có được đầy đủ những chi tiết lắm. Mong mọi người bỏ qua cho và tiếp tục ủng hộ em ấy trong thời gian sắp tới. Em ấy cũng đang viết thêm những cái truyện mới để mà phục vụ cho mọi người. Và một lần nữa cũng cảm ơn tác giả Phúc đã tác quyền cho Huy tập truyện ngắn ở phía trên, đó là Tìm Xác, Chôn Cất và Bóc Mộ. Một câu chuyện đã xảy ra đối với bên nội tộc của Phúc. Ngày mai thì buổi sáng chúng ta vẫn sẽ nghe Người Giữ của tác giả BM, và buổi tối sẽ có một tập truyện mới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.